Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1521, Vạn Ma Khuất Phục. Năm càng cầu mua, các ngươi, thấy được bản ma chủ, còn không quỳ xuống. Dương Tranh, ngồi cao ma vương tòa trên, nhẹ nhàng một câu nói, khiến hơn vạn ma đầu, toàn bộ đều trầm mặc. 15 phút phía trước, bọn họ tại thập phương ma ngục trong, đột nhiên cảm ứng được dị ma chí tôn lưu lại thời không thông đạo mở ra. Nguyên một đám mừng rỡ vạn phần, nhao nhao xuyên việt thời không thông đạo. Đến nơi đây, khi nhìn thấy nơi đây khư giới liên tiếp một cái sống lại mới giới. Mà còn cái kia mới giới bên trong sinh linh, vậy mà đều cực kỳ nhỏ yếu, không chịu nổi một kích lúc. Bọn họ phảng phất đã nhìn thấy chí tôn thánh nhân vì tại hướng bọn họ vẫy tay, nhưng là bây giờ bọn họ trầm mặc, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Ma vương tòa, ma chủ tòa, người nào ngồi ở phía trên người nào liền là ma chủ. Ma chủ hiệu lệnh chư thiên vạn giới ma đầu, nhưng mà không phải bất kỳ một cái ma đầu có tư cách ngồi lên ma vương tòa. Có thể ngồi lên ma vương tòa, chỉ có ma chủ, thế nhưng là, giờ phút này ngồi ở ma chủ vương tọa trên, là một cái thổ dân. Cái này, khiến cái này hơn vạn thập phương ma ngục ma đầu, không cách nào tiếp nhận. Nếu như, Dương Tranh là thập phương ma ngục ma đầu, bọn họ sẽ tiếp nhận, thậm chí chỉ cần không phải thổ dân, là còn lại thế giới đại ma đầu. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, Dương Tranh, là một cái thổ dân. Một cái thổ dân, làm sao có thể là vạn giới ma chủ? Quả nhiên, cái này ra hỏa, là ma đầu. Phía dưới, nữ khôi lỗi, cắn bờ môi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hiện tại, nàng đã đem Dương Tranh xem như dị ma đồng bạn, ra hỏa này. Liền là năm đó đầu kia dị ma chí tôn chuyển thế, hiện tại thức tỉnh, cố ý mở ra vạn giới thông đạo, dẫn tới hơn vạn dị vực ma đầu. Cái này hỗn đản là muốn triệu tập ma đầu bộ hạ, đem chọn cái Côn Lôn thánh khư chiếm làm của mình, sau đó đi tiến đánh địa cầu. Không được, nhất định phải ngăn trở cái này cái hỗn đản. Nữ khôi lỗi hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, bất động thần sắc hướng trên đất rơi chiếc quan tài đá kia đến gần. Trong nội tâm nàng thầm nói, chỉ có vận dụng vật kia. Hiện tại, chỉ có vật kia, có khả năng ngăn trở cái này hỗn đản ma đầu. Các ngươi, còn không quỳ. Dương Tranh, nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, tất cả ma đầu nghe vào trong tai. Có một cỗ không thể kháng cự lực. Có chút ma đầu, nguyên bản còn tâm tồn một tia may mắn, cho rằng Dương Tranh này trương ma chủ vương tọa là thánh khí biến hóa thành. Thế nhưng là, giờ phút này, bọn họ cảm nhận được cỗ kia không thể kháng cự lực. Cỗ kia liền nguyên thần đều đang run rẩy lực lượng lúc. Nguyên một đám mặt lộ sầu khổ. Bái ma chủ, có ma đầu. Tiếp nhận không được, hướng về phía Dương Tranh trùng điệp cúi đầu. Bái kiến ma chủ, bái kiến ma chủ đại nhân, tiểu bái kiến ma chủ đại nhân. Có người khuất phục, trong nháy mắt liền đã có tính toán ngàn ma đầu. Quỳ theo dưới, ma chủ bất hủ, chí tôn ma chủ, vĩnh tồn bất hủ, ma chủ vĩnh sinh. Tiếp theo, lại có mấy ngàn ma đầu. Quỳ xuống, rất nhanh. Cái này hơn vạn ma đầu, liền chỉ còn lại bốn cái ma đầu, còn đang dáng chống đỡ lấy không quỳ. Cái này bốn cái ma đầu, liền là này sát ngục hắc giáp ma đầu, chôn thần ngục ba ngục ti. Cái này bốn cái ma đầu, còn chết chết gắng gượng. Hừ, Dương Tranh, băng lãnh ánh mắt quét tới. Hừ lạnh một tiếng, này bốn cái ma đầu, sắc mặt đều là một biến. Lần này, khuất phục, sát ngục hắc đế tư, bái kiến ma chủ, chôn thần ngục xích phong. Bái kiến ma chủ, chôn thần mục Huyền Bắc. Bái kiến ma chủ, chôn thần mục Lệ Tâm. Bái kiến ma chủ, bốn cái thần đế cảnh ma đầu. Giờ phút này thần phục. Bái kiến ma chủ, tiếp theo, hơn vạn ma đầu, đồng thời mở miệng, hướng về phía Dương Tranh quỳ lạy. Ha ha, Dương Tranh, ngồi cao ma chủ vương tọa trên, quanh thân ma khí ngập trời, trực tiếp đem chọn cái Côn Lôn Thánh Khư nhuộm thành hắc sắc. Giờ khắc này, hắn là ma chủ Dương Tranh, ma chủ Hàng Lâm, vạn ma thần phục. Một bên, tiểu hồ ly nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Nàng cảm giác giờ phút này yêu đế đại nhân trở nên có chút lạ lẫm, bất quá lạ lẫm giữa lại có một cỗ nói không ra bá khí, là bá khí, cỗ kia bá khí để cho nàng không tự chủ được liền trầm mê. Hừ, hỗn đản, ngươi bây giờ cuồng tiếu đi, đợi lát nữa ngươi nếu là còn bật cười, bản khiến theo họ ngươi. Mặt đất đã đến gần thạch quan nữ khôi lỗi, nhìn thấy phía trên vạn ma thần phục một màn kia, trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ cần đến gần thạch quan, lại thi triển bí pháp, liền có thể đem vật kia phóng ra. Đến lúc này cái hỗn đản ma đầu, cùng cái khác ma đầu, tất cả đều phải cút đi. Chỉ bất quá, vật kia có rất lớn tác dụng phụ, một ngày phóng ra, nàng không cách nào tiếp tục ngốc tại cái này Côn Lôn Thánh Khư bên trong. Mà còn có thể đối Côn Lôn Thánh Khư tạo thành không cách nào ma diệt hư hại. Bản khiến đã quản không nhiều như vậy. Nữ khôi lỗi đã sắp điên. Các ngươi nghĩ khiến ta đem các ngươi thu vào ma chủ vương tòa, vẫn là bản thân giao ra ma châu? Phía trên Dương Tranh lại mở miệng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, quét qua trước mắt cái này hơn vạn ma đầu. Ma châu, ma chủ đại nhân. Tức khắc, hơn vạn ma đầu lại một lần sắc mặt đại biến. Bởi vì ma châu là cùng tính mạng bọn họ du can tô tây, mỗi một cái ma đầu đều sẽ ngưng tụ bản mệnh ma châu. Một ngày bản mệnh ma châu phá toái, không chỉ biết công lực giảm nhiều, mà lại còn sẽ thương tới bản nguyên. Đối người chính đạo sĩ tới nói, chỉ cần trưởng khống ma đầu ma châu, liền tương đương trưởng khống ma đầu tính mạng. Cho nên Dương Tranh vừa nhắc tới ma châu, những ma đầu này toàn bộ đều không tự chủ được lùi lại phía sau. Bọn họ vượt qua thời không, hao phí tinh lực, lúc đầu nghĩ cướp bóc một trận, nhưng là bây giờ cái gì đều không có mò được không nói, ngược lại muốn giao ra ma châu. Cái này, tổn thất cũng quá lớn đi. Các người yên tâm, ta đã là ma chủ, liền sẽ không giết các ngươi, khiến các ngươi giao ra ma châu. Chỉ là ngày sau muốn đi các ngươi thập phương ma ngục, thuận tiện liên hệ các ngươi. Huống chi, các ngươi đem ma châu giao ra, từ ta ma chủ vương tọa ôn dưỡng, trong lúc vô hình liền sẽ tăng trưởng lực lượng, đối các ngươi tới nói một điểm không thua thiệt. Dương Tranh cười nói, ma chủ đại nhân, nếu như chúng ta giao ra ma châu, ma chủ đại nhân sẽ mở ra vạn giới thông đạo, khiến chúng ta trở về thập phương ma ngục sao? Một cái ma đầu kiên trì đứng ra tới, ta một người nam nhân bình thường chẳng lẽ còn sẽ giữ lại các ngươi một đám ma đầu đùa bỡn hay sao? Dương Tranh nói, tốt, ma chủ đại nhân, ta nguyện giao ra ma chủ. Cái kia ma đầu cắn răng một cái đưa tay đem bản mệnh ma châu giao ra tới. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, viên kia bản mệnh ma châu đã bắt vào tay bên trong, tiếp theo liền bắt đầu một phen thưởng thức. Một màn này khiến cái kia giao ra ma châu ma đầu cùng cái khác ma đầu nhìn đến kinh hồn táng đảm, sợ Dương Tranh đột nhiên bóp đem ma châu cho bóp nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.